ông xã em là thú nhân. Chương 34, đả kích, gocchuyenaudio.com. Nhìn bóng lưng hắn rời đi mộ xa khóc không ra nước mắt, cô không làm gì mà, sao lại muốn trừng trị cô. Xoa nhẹ cái eo đau mỏi, mộ xa chậm chạp đứng lên, đến phòng tắm rửa ráy sơ, cô định ra xem có gì giúp được không, dù sao nhà Ryan là vì cô mà bị cháy. Mới đi hai bước thấy bụng nặng nặng đau, tay đưa lên xoa xoa, hơi lo âu không biết có phải tại tên sư tử thúi kia làm không nữa. Lại nghĩ ngay đến, nguy rồi, hình như cái đó của cô sắp tới, mỗi tháng cô đều chậm vài ngày, ở đây không có lịch, cô cũng không nhớ lắm mình đã đến đây bao lâu, bất quá cảm giác này chắc nó rồi. Cô quên bẵng chuyện này, làm sao lo liệu đây, ở đây không có băng vệ sinh hay cái gì tương tự. Cuối cùng thật sự không còn cách nào, đành phải lấy ra thú, xé hai cái lỗ phía trên, rồi xỏ chân vào, kéo lên eo, lấy sợi dây khá mềm cột những phần dư ra thành một cái gút, làm một cái quần lót đơn giản, ai tạm thời mặc thế còn hơn không có, tuy chưa chắc hữu ích nhưng vẫn dễ chịu hơn là bị dính ra, nghĩ ngợi lại lấy hai miếng da thú hẹp dài để dưới đáy quần lót. Khi mộ xa chuẩn bị xong đi ra, các thú nhân đã dọn sạch sẽ nhà Ryan, còn mang đến rất nhiều gỗ. Chelsea và Ryan đang hướng dẫn các thú nhân vác mấy khối gỗ lớn đóng xuống đất làm móng nhà vững chắc. Mộ xa không dám qua quấy rầy, thấy bên cạnh còn mấy thú nhân giống cái cầm thùng nước, bát nước gì đấy, chắc là đem nước cho thú nhân giống uống. Mộ xa làm gan đi qua, chào hỏi bọn họ. Xin chào mọi người, tôi là mộ xa. Mấy thú nhân giống cái đều quay nhìn cô, hờ hững gật đầu lại quay đi. Mộ xa trong một lúc thấy rất đả kích, xấu hổ đứng đó không biết nên nói gì cho phải. Mộ xa hả, cô cũng tới rồi. Đột nhiên phía sau mộ xa có tiếng gọi, làm cô sừng sốt, nhìn lại hóa ra là Ivy. Ngượng ngùng gật đầu chào hắn, nhẹ giọng. Ivy, xin chào. Ivy nghe vậy cười dịu dàng, vừa đến gần cô vừa nói. Cô còn nhớ tên tôi à? Chelsea chỉ giới thiệu một lần, tôi còn tưởng cô không nhớ chứ. Mộ xa xấu hổ cười cười, nghĩ bụng sao có thể không nhớ được chứ, chuyện xấu hổ như thế thật sự làm cô nhớ rất rõ. Ivy thấy cô xấu hổ, nói sang chuyện khác, sau này cô muốn ra ngoài hái trái dại thì gọi tôi. Tôi đi với cô, hai người đi chung cho vui, một mình tôi chán quá. Mộ xa nghe vậy, mắt sáng lên, hân hoan hỏi. Thật vậy à, vậy tốt quá rồi, Ivy cảm ơn cậu nha. Ivy nghe cô nói thế, nở nụ cười. Cô cảm ơn gì chứ, có phải chuyện gì lớn lao đâu. Tuy nói do Chelsea đặc biệt chạy tới nhờ hắn, bất quá hắn đối với giống cái nhỏ nhắn này vẫn rất tò mò, có thể làm Chelsea nhờ vả hắn, còn làm Ryan vì cô ta mà nhà cũng đốt. Xem ra người này không đơn giản, hai thú nhân giống được dũng mãnh nhất trong tộc đều bảo vệ cô ta. Kỳ thật dù là lục mãng nhưng chỉ vừa nở ra, lực sát thương còn rất yếu, với thân thủ của Ryan muốn giết nó không phải là việc khó, nhưng như vậy thì không thể hết sức bảo vệ an toàn cho cô ta, nên hắn mới thiêu cháy nhà mình, thiêu luôn cả lục mãng, thật đúng với phong cách làm việc của Ryan. Hai người đang nói chuyện phiếm, các thú nhân đã đóng xong cọc gỗ, sôi nổi đi nghỉ tay uống nước. Chelsea liếc mắt liền thấy mộ xa, bước nhanh đến, ôm chầm lấy cô sẵn đó hôn môi cô, nhỏ giọng hỏi. Sao em đã ra rồi, không mệt à? Cách chương.